Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thứ 231 chương học đánh đàn 2. Lạc Đồng Đồng đối với Sở Quy Trần tâm tư, hoàn toàn không biết, ở nói xong câu đó sau, trong đầu bất kỳ nhiên, đột nhiên nảy lên mặt khác một miệng cười, đồng dạng là cười, Sở Quy Trần cười rộ lên thời gian, dường như ba tháng gió xuân. Chậm rãi thổi vào người nội tâm ni mà Dạ Quân Minh bình thường tính tình lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là thỉnh thoảng cười, kia cười, liền như vạn năm băng sơn tan, kia trong suốt tuyết thủy, dưới ánh nắng dưới lóe ra không ngớt, cực mỹ, nhiều ngày như vậy quá khứ, cũng không biết Dạ Quân Minh hiện tại thế nào. Còn đang não nàng, cho rằng nàng là họa thủy, cho rằng nàng là mưu đồ không tốt mới tiếp cận hắn sao? Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng chán gian không khỏi bị lây mấy phần phiền muộn. Lực chú ý vẫn ở lại Lạc Đồng Đồng trên người Sở Quy Trần. Ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng như vậy thần sắc, khuôn mặt tuấn tú lập tức sửng sốt, chán gian cũng bị lây nhàn nhạt nghi hoặc lo lắng, môi đỏ mọng hé mở, lập tức mở miệng hỏi, Lạc Đồng, ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ gì đấy? Ngài, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Tái kiến Sở Quy Trần chán gian nghi hoặc dò hỏi, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là nhẹ khẽ nhấp mân môi đỏ mọng. Do dự một phen, mới mở miệng hỏi, không biết hôm nay, Hoàng thượng thế nào, Lạc Đồng Đồng tuy không có tỉ mỉ nói, chỉ là thông minh như Sở Quy Trần, tự nhiên minh bạch Lạc Đồng Đồng ý tứ, muốn ngày ấy ở Phượng Lai Lâu, chính mình chỗ đã thấy một màn, tuy không hỏi quá hai cái này đương sự, chỉ là, Sở Quy Trần biết, giữa hai người này, khẳng định xảy ra chuyện gì chính mình không biết. Lúc này, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng như vậy vừa hỏi, trong lòng không khỏi một ngăn. Chỉ là, Sở Quy Trần rất nhanh đem trong lòng không vui đè xuống. Hoàng thượng gần đây, cùng thường ngày bình thường, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng không biết thế nào, có chút lo được lo mất, phải không, cùng thường ngày bình thường. Hắn không có tức giận, còn là, không thèm với sinh khí, còn là, nàng người này, đối với Dạ Quân Minh đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, không biết sao, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi bị lây mấy phần buồn bã. Tâm tình có chút hạ, liên đới, kia một xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chán gian cũng bị lây mấy phần buồn bã. Thấy Lạc Đồng Đồng hình như có chút dầu dĩ không vui mô dạng. Sở Quy Trần con ngươi đen lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, liền mở miệng nói, không phải nói muốn học cầm sao, ta hiện tại sẽ dạy ngươi đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng lập tức gật gật đầu, cũng đem vừa khó chịu phao đến lên 9 tầng mây, dù sao, đa sầu đa cảm xác thực không thích hợp nàng a. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền lập tức ngồi ở bên cạnh, đối Sở Quy Trần mở miệng nói, kia Sở đại ca nhanh lên một chút dạy ta đi. Ân, hảo, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần chỉ là mỉm cười, sau đó chậm rãi đi tới cầm tiền, sau đó một liêu vạt áo ngồi xuống, cử động tùy ý, lại là ưu nhã bộc lộ, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp chăm chú rơi ở trước người bạch y nam tử mặt trên. Chỉ cảm giác mình thấy qua tối nho nhã nam tử, liền thuộc trước mắt này một cái. Nam tử này, toàn thân đô lộ ra một loại ưu nhã phiêu giật khí chất. Làm cho người ta nhìn, thực sự thoải mái. Hơn nữa, dung mạo nhất tuyệt, nhìn liền đẹp mắt, bên tai, lại nghe nam tử đánh đàn ưu mỹ tiếng đàn. Thật không có có so với hiện tại tối ấm áp lúc. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng bên tai nghe. Hai tay, càng chống cằm, kia đẹp đôi mắt đẹp, càng chăm chú rơi ở trước người nam tử trên người. Tương đối với vẻ mặt khoan thai Lạc Đồng Đồng, ngồi ở cầm tiền Sở Quy Trần, tâm tình cũng vô cùng vui mừng. Trước đây, hắn đánh đàn, chỉ vì duyệt mình, hiện tại, khó có được bên cạnh giống như này giai nhân làm bạn. Thực sự nhân sinh đệ nhất chuyện vui, trong lòng vui mừng không ngớt. Sở Quy Trần cũng phi thường hưởng thụ lúc này thời gian. Kia thon dài như ngọc ngón tay, càng nhẹ nhàng dao động dây đàn giữa. Trong nháy mắt, một trận duyên dáng tiếng đàn, liền từ hắn giữa lưu sướng ra. Sở Quy Trần tính tình nho nhã, giáo dục khởi đến, càng kiên trì 10 phần. Lạc Đông Đông trước kia là không có chạm qua cầm, cho nên đối với đàn cổ rốt đặc cắn mai. Chỉ là, có như vậy một vị có kiên trì lương sư ở, Lạc Đông Đông không được một hồi, liền chậm rãi thích ứng khởi đến. Kết quả là, Sở Quy Trần đánh đàn một hồi, sẽ gặp nhượng Lạc Đông Đông thử đánh đàn. Lạc Đông Đông một bên đàn, hội một bên quay đầu dò hỏi bên cạnh Sở Quy Trần. Sở Quy Trần cũng sẽ nhất nhất kiên trì giảng thuật. Kết quả là, thời gian bất chi bất giác gian biến mất. Đãi Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại thời gian, quay đầu một trông, chỉ thấy hiện tại đã là mặt trời lặn tây sơn thời khắc. Muốn vừa đi tới nơi này, còn là buổi trưa lúc, hình như mới một cái nháy mắt, cũng đã màn đêm buông xuống. Nhìn kia trần bì sắc mặt trời chiều, chậm rãi rơi tây sơn, kia tụ tập ở tây thiên đám mây, ở trần bì sắc tịch quang chiếu rọi xuống, dường như thiêu cháy tựa như, rất là đồ sộ. Từng nhóm một về điều, càng vuốt cánh về tổ, thỉnh thoảng phát ra líu díu thanh âm ni có thể dùng này mỹ lệ thời khắc. Tăng thêm rung động, nhìn này tình lúc này, Lạc Đông Đông không khỏi thán phục, không ngờ thời gian quá được nhanh như vậy, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Sở Quy Trần lại theo Lạc Đông Đông ánh mắt hướng phía đình nghỉ mát bên ngoài đi đến. Khi thấy bên ngoài mặt trời lặn ánh sáng, trên mặt cũng có cảm khái. Đúng vậy, hình như mới một chút thời gian, không ngờ đã lúc này, nói đến đây, Sở Quy Trần lại nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen đảo qua, liền rơi vào Lạc Đông Đông kia mang theo vài phần mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc Đông hôm nay ngươi cũng mệt không? Không như chúng ta hôm nay liền luyện đến nơi đây đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa hết sức chăm chú học đàn, vậy mà quên thời gian, này ngồi xuống, đó là một xế chiều, bây giờ nhớ tới, mới cảm thấy eo mỏi lưng đau, xem ra đợi một lát, muốn cho Thúy Nha vì mình thúc thúc bối mới được a. Trong lòng cảm thán, sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó, trên mặt có một chút ảo não, ai, không ngờ học một buổi chiều, ta còn là đạn được loạn thất bát tao. Cũng may mà Sở đại ca ngươi như vậy có kiên trì. Nếu gọi tác là ta, đã sớm không kiên nhẫn, Lạc Đông Đông mở miệng, nói đều có chút không có ý tứ. Muốn hôm nay, chính mình học lâu như vậy, cũng còn là đạn được loạn thất bát tao. Chính mình kia cầm, cùng Sở Quy Trần so với, thật đúng là khác nhau trời vực. Nếu nói là Sở Quy Trần đạn được cầm là âm thanh của tự nhiên. Như vậy. Nàng đạn được chính là quần ma loạn vũ. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng ảo não muốn. Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đông Đông lời. Không khỏi cười mỉm mần đi. Lạc Đông nói thế sai rồi. Kia không ai có thể đủ một bước lên trời. Phàm là, đều phải từng bước một từ từ sẽ đến. Nôn nóng không được. Kỳ thực hôm nay, đối với một vừa mới học đàn người đến nói. Người đã học không tệ. Chỉ cần hào hào luyện tập. Giả lấy thời gian, tài đánh đàn nhất định có thể đủ siêu việt ta. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Trên mặt tiểu y sán lạn, Sở đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Ha ha, đó là tự nhiên, nhìn trước mắt nữ tử cười tươi như hoa mô dạng. Sở Quy Trần con ngươi đen một cong, cười phá lệ ôn nhu, nhìn Sở Quy Trần kia ôn nhu như nước cười. Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng cười nói, ha ha, Sở đại ca ngươi người tốt như vậy, khẳng định có không ít cô nương hâm mộ đi, tượng Sở đại ca như vậy có thân phận địa vị nam tử. Người nào không phải ba vợ bốn nàng hầu, hưởng hết ôn nhu hương, thế nào Sở đại ca không còn sớm nhận thú một cô nương tốt trở lại đâu. Lạc Đông Đông mở miệng. Đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, dù sao, tượng Sở Quy Trần như vậy hảo nam nhi, hiện tại niên kỷ ở hiện đại có lẽ còn trẻ, chỉ là tại đây cái triều đại, đại bộ phận đã cưới vợ sinh con, duy chỉ có hắn, có quyền thế có mạo, lại còn lẻ loi một mình, thực sự làm cho người ta kinh ngạc khó hiểu. Hơn nữa, đối với Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần sự tình, cung nhân tuy là nghị luận nhau nhau, chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Cho nên hiện tại, Lạc Đồng Đồng thực sự rất tò mò, tượng Sở Quy Trần như vậy ưu tú nam tử, vì sao chậm chạp chưa lập gia đình? Tương đối với Lạc Đồng Đồng nghi hoặc khó hiểu, Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, kia đẹp con ngươi đen, không khỏi chậm rãi rơi vào Lạc Đồng Đồng kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt. Chỉ thấy trước người nữ tử, dung mạo xuất chúng, tinh xảo như ngọc, tuyệt đại tao nhã, chỉ là, mỹ nữ nhân, hắn từ nhỏ thấy hơn, chỉ là, tượng người con gái trước mắt này như vậy, mỹ được như vậy xuất trần thoát tục, nhanh nhạy động nhân, lại là thế gian ít có. Giống như vậy linh khí bức người vưu vật, đủ để cho thiên hạ nam tử vì chi tâm động. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần môi đỏ mọng hơi mở ra, yếu thủy 3000, chỉ thủ một gáo nước này, liền là của hắn đáp án. Mà kia một gáo nước, là hắn rất muốn, lại là này thế gian tối không thể muốn. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng con ngươi, không khỏi xẹt qua một tia buồn bã. Chỉ tiếc, kia một mặt buồn bã, trong nháy mắt biến mất, mau làm cho không người nào pháp bắt đến. Lạc Đồng Đồng tự nhiên không có nhận thấy được điểm này. Đang nghe đến Sở Quy Trần lời này, không khỏi thị phi là hiểu gật gật đầu. Thì thào tự nói, yếu thủy 3000, chỉ thủ một gáo nước, nói xong lời này. Lạc Đồng Đồng lập tức giơ lên miệng cười, mở miệng cười nói, Sở đại ca, ta hiểu được. Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, kỳ thực, cũng phi thường hâm mộ sau này sẽ bị Sở Quy Trần thích nữ tử. Dù sao, ở nam tử này có thể ba vợ bốn nàng hầu triều đại. Muốn tìm một toàn tâm toàn ý đối với mình hảo nam tử. Thực sự không dễ a. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng mặt mày một cong. Liền đối với Sở Quy Trần mở miệng nói, kỳ thực, ta thật hâm mộ sau này bị Sở đại ca thích nữ tử. Tượng Sở đại ca như vậy hảo nam tử thích, sủng ái, nhất định là nhất kiện phi thường chuyện hạnh phúc đi. Lạc Đồng Đồng bộc lộ cảm xúc, mà nàng, sau này là tuyệt đối sẽ không gặp được như vậy hảo nam tử. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chán gian không khỏi bị lây chia ra buồn bã. Sở Quy Trần nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến Lạc Đồng Đồng chán gian mấy phần buồn bã, trong lòng một nhéo, lập tức minh bạch Lạc Đồng Đồng hiện tại suy nghĩ, trong lòng, không khỏi theo khó chịu, dù sao, người con gái trước mắt này, nàng là đẹp như vậy, thiện lương, trẻ tuổi, như vậy phương hoa, sau này, lại muốn cô đơn luôn tại đây cái mỹ lệ lại giống như lồng giam hoàng cung. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần không khỏi vì người con gái trước mắt này vì chi thương cả mà đi nhìn phía Lạc Đồng. Đồng ánh mắt, không khỏi bị lây mấy phần đau lòng vẻ. Chỉ là, vẫn cúi đầu liễm con ngươi cảm thán Lạc Đồng Đồng. Không chút nào chưa từng nhận thấy được. Hết chương.